Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 424 nhưng thím Trương trí nhớ không tốt, nhất thời không nhớ ra chuyện này. Tô Lương Mặc nằm lên giường, trằn trọc lăn qua lăn lại, nơi này có mùi hương của cô, có thể khiến anh yên tâm ngủ ngon. Anh nghĩ một lát, từ khi cô rời đi, anh chưa từng có lấy một giấc ngủ an yên. Vừa ngủ liền tỉnh, không, nói đúng hơn là vừa nằm xuống liền giật mình tỉnh dậy. Tô Lương Mặc giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trong mơ, cô gái ấy mặc váy cưới màu trắng, cô ấy gả cho Savi Winklut, hai người họ vô cùng ngọt ngào. Không, Lục Trầm, truyền tin tức ra ngoài, nói tớ sắp kết hôn với Ôn Tình Noãn. Tô Lương Mặc lấy điện thoại ra, ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng, anh ra lệnh. Tớ muốn, cậu phải tuyên bố điều này thật rộng rãi. Đầu dây bên kia, Lục Trầm đang uống nước, nghe thấy Tô Lương Mặc nói vậy, anh ta suýt sặc nước. Tớ nói này Lương Mặc, cậu lại định làm gì đây? Nếu Lương Mặc biết, cô ấy sẽ rất đau lòng đấy. Đúng, tớ muốn cô ấy đau khổ, tớ phải ép cô ấy xuất hiện. Lục Trầm nghe thấy giọng nói lạnh lùng cố chấp của Tô Lương Mặc, đầu anh ta không nhịn được mà đau nhói. Lương Mặc, cậu suy nghĩ cho kỹ đi, cứ cho là cậu ép được Lương Mặc xuất hiện, nhưng cậu cũng làm tổn thương trái tim của cô ấy đấy. Tô Lương Mặc tức giận hét lớn, tớ không quan tâm những chuyện ấy nữa, cô ấy sắp sinh rồi. Chẳng nhẽ cậu muốn bảo tớ dương mắt nhìn cô ấy vác cái bụng to tướng đi kết hôn với người đàn ông khác à? Ạc. Lương Mập chưa ly hôn với cậu, sao cô ấy cưới người khác được? Lục Trầm cảm giác, người bạn thân này của anh lo lắng đến điên loạn rồi, chỉ cần là chuyện liên quan đến Lương Tiểu Ý, anh đều sẽ rối như tơ vò. Vậy mà anh còn cứng miệng nói bản thân sẽ không yêu người ta, lừa trẻ con à, đối phương là người thừa kế của gia tộc Lục đấy, cậu nghĩ cô ấy sẽ quan tâm đến một tờ giấy à? Đầu dây bên kia, ánh mắt Tô Lương Mặc lạnh lùng, anh quát lớn. Cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ rõ nụ cười hạnh phúc của cô gái trong giấc mơ của anh, cô đang được một người đàn ông khác ôm vào lòng. Không, Lương Tiểu Ý là của anh. Không ai được quyền đưa cô rời khỏi anh, kể cả là người thừa kế của gia tộc Lục cũng đừng có mơ. Những ngày này, các gia đình giàu có ở thành phố S đều vô cùng bất an. Ai cũng biết Tô Đại Thiếu Gia đang tìm người, anh đang tìm một cô gái. Thời gian này, tính tình vị đại thiếu gia này không tốt, vì thế mọi người ai cũng biết, không nên chọc giận Tô Đại Thiếu Gia, nếu không hậu quả sẽ rất thảm hại. Khoảng thời gian khiến người bất an kéo dài gần 3 tháng, tập đoàn tài chính Tô Thị đột nhiên truyền đến tin tức, nói Tô Đại Thiếu Gia sắp kết hôn với cô cả nhà họ Ôn. Chuyện liên quan đến hôn nhân của Tổng Giám đốc tập đoàn tài chính Tô Thị, đây là chuyện lớn. Bỗng chốc, người dân trong thành phố S, người nhà nhà đều đang đồn thổi. Bàn bạc chuyện này. Chuyện cô cả nhà họ Ôn bị rạch mặt, mọi người đều biết. Đều là người trong cùng một giới, nhà nào có động tĩnh gì, đều không thể giấu được. Nhưng người đàn ông cao ngạo lạnh lùng kia, thực sự sẽ lấy cô cả bị rạch mặt của nhà họ Ôn sao? Nhà họ Ôn nghe được thông tin này, Ôn Chấn Hải hỏi Ôn Tình Noãn. Tổng giám đốc Tô muốn cưới con, sao con không thông báo trước cho gia đình một câu, đều là người một nhà cả, con giấu giếm gì chứ? Ôn Tình Noãn không biết nói thế nào, cô ta cũng không biết, làm sao có thể nói với gia đình được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này được truyền ra từ tập đoàn tài chính Tô Thị, vậy là Tô Lương Mặc thực sự sẽ cưới cô ta sao? Nhưng cô ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm giác có gì đó không đúng. Ôn Tình Tuyết đứng bên cạnh, cô ta cúi đầu, tức giận nghiến răng ken két. Tình Noãn à, đây là chuyện tốt, sao con lại giấu chúng ta làm gì chứ? Mẹ Ôn một tay kéo tay Ôn Tình Noãn, một tay vuốt tóc trên trán cô ta, giọng cổ trách. Đứa bé này, đúng thật là cách trương.